Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Bất Tử Yêu Liên. Thân ta bất diệt, đạo pháp vĩnh hằng, tại toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong. Nam Cung Thị cũng là hừ lạnh một tiếng, hết sức rõ ràng, Yêu Dạ Lượng lời nói đích thật là có chút chọc giận hắn. Rầm rầm rầm, từng đợt năng lượng bắn nổ thanh âm quanh quẩn bốn phương. Chỉ thấy Nam Cung Thị bay lên trời, tại thân thể của hắn bốn phía, loại kia chỗ bao quanh cầu vồng càng thêm chói mắt rất nhiều. Làm cho hắn phảng phất là biến thành trên bầu trời vòng thứ hai hạo nhật. Đâm người đôi mắt, bạch, Yêu Dạ Lượng híp hai con ngươi, có tinh mang không ngừng chớp tắt, hắn vọt ra. Trong chốc lát, yêu khí trùng thiên, tràn ngập thiên địa, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây đều là không khỏi biến sắc. Hô hấp ngưng trọng lên, ầm ầm, Nam Cung Thị trước tiên phát động công kích. Hắn bất diệt thể bốn phía cầu vồng đại trán, như là một tôn bầu trời con trai đứng lơ lửng trên không. Trong chớp mắt chính là bạo trùng mà ra, nắm đấm nắm chặt đồng thời. Một cỗ khí tức kinh người bùng nổ, như là đại sơn nện như điên mà xuống, uy thế chấn thiên động địa. Ầm ầm, trong trời cao, hai người chớp mắt chính là đụng đụng vào nhau, có vô cùng gợn sóng năng lượng tại tán loạn, vầng sáng lấp lánh, thanh thế kinh người, cả hai đều là đương thời cái thế kỳ tài, một cái là muốn đem quét ngang thiên hạ yêu đế về sau. Người mang yêu tộc vô thượng huyết mạch chi lực, một cái khác thì là Đông Hoang nhân tộc bất diệt thể, đế trên bảng xếp hạng thứ 12 vị hiển hách kiều tử. Phong thái vô song, mặc dù còn chưa chạm đạo, nhưng cũng đã có thiếu niên đại đế phong cách vô địch. Này một trận chiến, chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng, trình độ kinh người. Đã là vượt xa khỏi quy khư cảnh cường giả va chạm. Loại kia uy thế hủy thiên diệt địa, phảng phất chính là hai tôn chảm đạo cảnh vương giả tại giao thủ. Chỗ phát ra năng lượng ba động, vẻn vẹn chẳng qua là một tia, cũng đủ làm cho đến bất luận cái gì bị ảnh hưởng đến đi vào tu giả. Tại chỗ mất mạng, bọn hắn mỗi một lần va chạm đều phảng phất làm cho toàn bộ không gian sôi trào lên. Hư không bên trong, khí lưu cuồng loạn, đại thế cuồn cuộn, tràn ngập bốn phương, làm cho chỗ này thiên địa đều sớm đã trở nên tối trầm xuống, như là màn đêm buông xuống. Đại thành bất diệt thể quả thật là đáng sợ, có thể cùng yêu đế hậu nhân địa vị ngang nhau. Hỗn Nguyên Thánh Tử Nam Cung Thị, nếu không phải là ở kiếp này, cùng nổi lên thiên tài quá nhiều, hắn tuyệt đối có thể đăng lâm đế vị. Rất nhiều người không khỏi nói một câu xúc động, bất diệt thể cũng vì nhân tộc xưa nay ít có tuyệt thế thể chất. Chỉ tiếc, tại đây cái chư vương cùng xuất hiện đại thế bên trong. Có vương gia thần thể Vương Như Uyên, Bắc Hoang yêu đế hậu nhân, Tây Thổ thần Phật, còn có Nam Tiên từ Tử Khung, những người này, vô luận là cái nào, trên người hào quang đều xa so với Nam Cung thì phải cường thịnh hơn nhiều. Ầm ầm, mọi người nghị luận ở giữa, chỉ nghe trên không trung, lại có một đạo kinh thiên động địa nổ vang cuồn cuộn quanh quẩn ra. Đối bính bên trong, hai bên đều là bị đẩy lui, đầu tiên kéo dài khoảng cách. Nam Cung thì toàn thân trên dưới cầu vồng đại trán, trong mắt chiến ý lộn xộn tuôn, máu nóng sôi trào, vô luận là bất diệt thể đại thành trước cũng hoặc là đại thành về sau. Đây đều là hắn chỗ trải qua kịch liệt nhất một trận đại chiến. Yêu đế huyết mạch, quả thật phi phàm, ta từng nghe nói, ngươi rất được yêu đế truyền thừa, cùng là thân phụ bất diệt yêu thể. Hỗn Nguyên Thánh Tử híp hai con ngươi, hô hấp đã là có chút gấp rút. Kịch chiến đến nay, hắn mặc dù tiêu hao không ít, nhưng tương tự, Yêu Dạ Lượng chắc chắn cũng là như thế. Ông, một câu hạ xuống, không đợi Yêu Dạ Lượng làm ra đáp lại. Tại toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt, Nam Cung Thị chính là trực tiếp một trưởng nhấn ra. Thao thiên đại thế nghiêng tuôn, như là thủy triều bao phủ bốn phương, phô thiên cái địa, làm cho phương này hư không đều là không khỏi phát ra rên rỉ. Phảng phất bởi vì không chịu nổi này loại lực lượng đáng sợ, mà muốn phát sinh sụp đổ. Âm âm, hư không chấn động, một đầu huyết hồng đại thủ ấn hiện lên ra tới, che khuất bầu trời, như có hỗn độn tổ khí quấn quanh. Chớp mắt chính là ép hướng về phía Yêu Dạ Lượng chỗ. Là Hỗn Nguyên Cổ Kinh, bên trong chỗ ghi lại hỗn độn thánh sát. Phía dưới trong đám người, có người phát ra kinh hô, cùng Ninh Vân Tiệt Thiên giống nhau. Giờ phút này Nam Cung Thị chỗ thi triển ra, là một loại ghi chép ở cổ kinh bên trong mạnh mẽ chiêu thức. Hỗn độn thánh sát, nghe đồn, một trưởng này pháp là sáng tạo Hỗn Nguyên Cổ Kinh, cái vị kia Hỗn Nguyên lão tổ. Tại hắn còn chưa thành đế thời điểm, tế điệu một vị thánh cảnh đại địch Sở Ngộ. Ông, bàn tay lớn màu đỏ ngòm ấn ép xuống, thẳng bức Yêu Dạ Lượng chỗ. Nó như là theo cái kia xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong duỗi dò xét mà ra, mang theo chấn động thiên địa khí thế đáng sợ, đem hư không diện tích lớn đè sập. Phai mờ bốn phương, Hỗn Nguyên Cổ Kinh sao? Yêu Dạ Lượng nheo lại hai con ngươi. Đại chiến đến nay, trên mặt hắn loại kia khinh thường chi ý đã sớm bị quét sạch sành xanh. Đối mặt Nam Cung Thị này đáng sợ một trưởng vỗ đến, hắn trong mắt chợt có hai đạo thần hồng lướt đi. Ông, trong chốc lát, hai đạo cầu vồng giao hội, hóa thành một đạo thao thiên kiếm ảnh. Dài đến trăm trượng, ông ánh sáng long lanh, như có chảm thiên chi thế, lực bổ mà ra, oanh, trăm trượng kiếm ảnh cuối cùng là cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm đụng đụng vào nhau. Cả hai người nào cũng không thể chiếm thượng phong, bàn tay lớn bị chém diệt vong, hóa thành khôn cùng sóng khí bao phủ bốn phương, mà kiếm ảnh cũng là trong cùng một lúc phát sinh băng diệt. Cuối cùng tiêu tán hoàn toàn không có, nhân tộc bất diệt thể, giết người thật sự có chút khó khăn, nhưng nếu chẳng qua là hạ gục, tại ta mà nói, vẫn là rất đơn giản. Yêu Dạ Lượng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn đối phương, lời nói hạ xuống đồng thời, bỗng nhiên, ở trên người hắn, một cỗ càng thêm kinh người yêu khí lan tràn ra. Là dùng một loại màu tím đen khí thể hiện lên hiện tại trong mắt mọi người. Ông, hư không chấn động, như đem triệt để sụp đổ. Một đạo lại một đạo đáng sợ vết nứt hiện lên ra tới. Cuồng loạn khí lưu bao phủ bốn phương. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy Yêu Dạ Lượng quanh thân màu tím đen khí thể. Đúng là diễn đã hóa thành một đóa thanh liên, vầng sáng lóa mắt. Vô tận yêu khí tràn ngập hư không, bất tử yêu liên, bốn phía, tất cả mọi người đều là nhịn không được biến sắc, hô hấp ngưng trọng lên, càng có tu vi yếu ớt người. Tại đây yêu liên diễn hóa thành hình nháy mắt, sắc mặt biến đến trắng bệch, nhịn không được ho ra một ngụm máu. Bắc Hoang yêu đế tam đại bí kỹ một trong, Yêu Dạ Lượng lại đem hắn tu luyện thành công. Có cổ tộc cường giả sắc mặt kịch biến, giờ khắc này bọn hắn tại Yêu Dạ Lượng trên thân cảm nhận được một cỗ càng thêm vậy mà khí tức, đó là một loại bắt nguồn từ huyết mạch bên trên áp chế. Phong, Yêu Dạ Lượng phát ra quát lạnh, lời nói hạ xuống, cái kia trôi nổi tại trong trời cao bất tử yêu liên chính là tung bay rơi xuống, cuối cùng xuất hiện ở Nam Cung Thị trên đỉnh đầu. Ông, một loại hào quang màu tím đen theo yêu liên phía trên tỏa sáng. Chiết xạ mà xuống, chớp mắt liền đem Nam Cung Thị cả người cho bao phủ tại trong đó. Giờ khắc này, Hỗn Nguyên Thánh Tử sắc mặt kịch biến. Hào quang màu tím đen mang có vô cùng yêu thế, như là một ngọn núi lớn chấn đặt ở đầu vai của mình. Loại kia đáng sợ khí tức,